Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, chương 179 ca. Ta nếu là nữ nhân nhất định gả cho ngươi. 5+4, Mộc Vô Tà thần tình nghiêm túc nhìn lấy nàng. 4 năm trước ta cũng đã nói. Tình huống của ngươi thật ra thì rất không thích hợp nghề nghiệp này. Nếu như áp lực quá lớn, cực kỳ dễ dàng tái phát. Cung Tiểu Kiều co kéo khóe miệng. Nào có yếu ớt như vậy. Coi như đã từng hèn yếu qua. Trải qua như thế nhiều dù sao cũng nên sẽ trở nên kiên cường a. Khó khăn nhất đều tới rồi. Còn có cái gì không qua đấy. Sườn tự mình ám chỉ thôi miên đúng là một phương pháp thật tốt. Nhưng là, đè nén càng lâu, chờ bộc phát ra lại càng phát không thể thu thập. Đại sư huynh, người lo lắng ta lại điên một lần sao? Nàng yên lặng nhìn lấy hắn. Mộc Vô Tà cũng không kiêng kỵ. Ngươi vốn là có bệnh tâm lý bệnh án. Mà cái gọi là bệnh tâm lý cùng mọi người nói tới bệnh tâm thần thật ra thì chỉ có kém một bước. Người tại cực kỳ thống khổ và uất ức dưới tình huống. Vì trốn tránh tổn thương thường thường sẽ diễn sinh ra một loại khác nhân cách bảo vệ chính mình. Ngươi có biết hay không, ngươi năm đó thiếu chút nữa liền tinh thần phân liệt. Ta không muốn nhìn thấy ngươi sẽ có một ngày như vậy. Nhìn lấy nàng như cũ không đếm xỉa tới bộ dáng. Mộc Vô Tà không khỏi nói nặng lời. Cung Tiểu Kiều lẩm bẩm. Sẽ không. Mộc Vô Tà bất đắc dĩ. Ta biết ta khuyên không được ngươi. Nhưng là, ít nhất chiếu cố thật tốt chính mình. Có tâm sự muốn tìm người thương lượng với nhau. Tại ta không biết trong thời gian. Còn có bao nhiêu lần ngươi là giống như mới vừa rồi như vậy làm nhục chính mình. Trốn đi tới một người. Mộc Vô Tà một mực đang. Tại, toái toái niệm dặn dò. Cung Tiểu Kiều mỉm cười nghe. Trong lòng ấm áp ê ẩm. Đại sư huynh, ta đi rồi. Ngồi một hồi. Cung Tiểu Kiều đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hoạch Mộc Vô Tà vội vàng giữ lại. Chờ một chút, đã trễ thế này. Ngày mai lại đi đi. Người có thể ở nơi này nghỉ ngơi một đêm. Cung Tiểu Kiều lắc đầu một cái. Không được. Nơi này quá nhàn hạ. Quá ấm áp. Ta sợ ta ngày mai liền không nỡ bỏ đi. Không nhấc lên được dũng khí đi đối mặt những thứ kia. Thập nhất, Cung Tiểu Kiều ở trong xe ngủ một đêm. Sau đó sáng ngày thứ hai rẽ đường nhỏ về tới công ty. Những phóng viên kia vẫn còn đang tại chuyên nghiệp mà ngồi chờ. Bất quá số lượng có chút giảm bớt. Hẳn là có một bộ phận rất lớn đều nhận được tin tức đi Cố gia cùng Cung gia rồi. Hào phú ân oán cái gì? Tự nhiên cũng là rất tốt bát quái đề tài. Cung Tiểu Kiều theo phong tư hạ phòng làm việc cửa sổ lật đi vào thời điểm. Mộc Diêu Lạc Dương bọn họ lập tức võ trang đầy đủ. Còn tưởng rằng là phóng viên chui vào. Nhận rõ là nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Lạc Dương vội vàng đi đóng cửa sổ lại. Mộc Diêu quan tâm mà đưa cho nàng một hộp sữa tươi. Không có ai hỏi nàng tối hôm qua đi đâu. Bởi vì sáng nay tạp chí tin tức đã tất cả đều cho thấy nàng tối hôm qua hành động vĩ đại. Phong Tư Hạ một mặt không nói gì mà nhìn lấy nàng. Một mình ngươi, cơ hồ quậy đến thiên hạ đại loạn. Đơn thuần trùng hợp, Cung Tiểu Kiều ở trên ghế salon nằm xuống. Thật ra thì Phong Tư Hạ nhìn ra được. Nàng quả thật đã đang cố sức nhịn rồi. Nhưng là những phóng viên kia hùng hổ dọa người. Mãi đến nhắc tới mẹ của nàng. Nàng mới không nhịn được phản kích. Giờ phút này, Mộc Diêu chính đang xem TV bên trong tin tức. Một lát sau, Mộc Diêu đột nhiên kích động kêu. Alo, các ngươi mau tới đây. Lại xảy ra chuyện gì? Lạc Dương đi tới. Cung Tiểu Kiều quét mắt TV. Trong màn ảnh người lại là Cố Hành Thâm. Cố Hành Thâm lại có thể tổ chức phóng viên buổi họp báo rồi. Hắn muốn làm cái gì? Lạc Dương kêu lên. Đây là Cố Hành Thâm lần đầu tiên tại trước mặt truyền thông lộ diện. Ống kính trước, tấm kia đủ để khiến bất kỳ một cái nào nữ nhân điên cuồng mặt như cũ hoàn mỹ không một tì vết. Liên quan với gần đây chảy ra một chút ảnh chụp. Cái này chỉ là chúng ta giữa phu thê gợi cảm mà thôi. Không nghĩ tới lại bị người có lòng lấy ra ác ý phỉ báng. Ta đem cất giữ đối với chuyện này luật pháp truy cứu quyền lợi. liên quan với nhờ vào lần này sự kiện mà tuôn ra một loạt chuyện. Cái kia thuộc về chuyện nhà của chúng ta. Hy vọng các vị truyền thông bằng hữu không nên can thiệp. Câu thứ nhất lời ít ý nhiều mà dài. Quyết sự thật, nhưng trong đó ngậm uy hiếp ý 10 phần. Ta thật xin lỗi, cũng rất hối hận ngay từ đầu không có đứng ra nói rõ. Một mặt là băn khoăn hôn nhân ra ánh sáng, nhưng là càng nhiều hơn là vì công ty cùng gia tộc mặt mũi. Đối với cái này ta muốn hướng thê tử của ta nói xin lỗi. Cũng muốn xin lỗi mọi người. Câu thứ hai nói rõ ngay từ đầu không có làm sáng tỏ nguyên nhân. Cố Hành Thâm xảy ra bất ngờ lên tiếng đem tất cả mọi chuyện tất cả đều lật đổ. Không khỏi làm mọi người mở rộng tầm mắt. Ta biết, đối với Tiểu Kiều mà nói. Đừng bảo là kết hôn. Coi như là giao bạn trai cũng nhất định sẽ đả kích nàng nghệ thuật kiếp sống. Nàng vẫn là một rất độc lập nữ hài. Ban đầu kết hôn thời điểm cũng là cùng ta ba điều quy ước. Tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến nàng diễn xuất. Vì sự nghiệp của nàng. Cộng thêm công tác của ta. Chúng ta bình thường thời gian chung đụng rất ít. Thật vất vả ở chung một chỗ cũng nhất định phải cẩn thận mà tránh công chúng cùng tầm mắt của phóng viên. Thậm chí liền về nhà đều muốn một trước một sau. Vì giấc mộng của nàng. Trước chúng ta vẫn không có công khai quan hệ. Lần này coi như là bị bất đắc dĩ. Câu thứ ba. Nói rõ hai người cho tới nay quan hệ. Sự kiện từ đầu đến cuối nguyên do. Phía trước là hiểu chi lấy lý. Cuối cùng lấy tình động. Trước máy truyền hình chú ý fan ca nhạc. Fan phim ảnh. Tại chỗ một chút nữ phóng viên môn tất cả đều cảm động đến khóc thành một mảnh. Cố Hành Thâm mấy câu nói trong nháy mắt thay đổi cục diện. Đem hắn theo một cái cắm sừng cạn bã nam biến thành thâm tình nhân vật nam chính. Lần này tai tiếng cũng biến thành cảm động lòng người yêu thương. Hậu trường, Thẩm Nhạc Thiên nháy mắt lóe sao cạ vào đi. Ca, thật không nhìn ra ngươi lại có thể sẽ nói ra những lời này. Thật sự là quá mẹ nó phiến tình. Ta nếu là nữ nhân nhất định sẽ gả cho ngươi. Thịnh Vũ rất bất mãn trợn mắt nhìn Thẩm Nhạc Thiên liếc mắt. Lại có thể cướp ta lời kịch. Cố Hành Thâm gọi đến điện thoại của Cung Tiểu Kiều. Đang xem tivi sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.